Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2503, bất hiếu tử tôn. Những người kia còn giống như rất cho Triệu Thần mặt mũi. Lục tục đi ra đại sảnh, còn đem cửa phòng đóng lại, chờ những cái kia nhất quan đạo người sau khi đi ra ngoài. Triệu Thần đột nhiên nghiêm mặt nói, ra ra. Trong phòng này làm sao có nhiều như vậy bát đũa? Vừa rồi ai ở đây ăn cơm rồi? Làm Triệu Thần hỏi ra những lời này thời điểm, trong lòng ta lộp bộp một chút. Nha, vừa rồi mọi người tại đại sảnh trong ăn cái gì? Nghe được Triệu Thần đến vội vàng, đám người đem bát đũa tiện tay đặt ở trên mặt bàn, liền nhảy xuống căn này mật thất. Triệu lão gia tử cũng chưa kịp thu thập, Triệu Thần liền vào nhà. Này nên làm cái gì? Triệu lão gia tử trần chờ một lát mới nói, vừa rồi ngươi thúc bá bọn họ tới qua, chúng ta ở đây ăn một bữa điểm tâm, thuận tiện thương nghị một ít chuyện. Ra ra, không đúng sao? Ta nhớ được các ngươi ăn cơm đều tại phòng ăn, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở đây ăn xong. Triệu Thần không tin nói, tiểu tam tử, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Gia Gia nói lời cũng không tin. Triệu Thiên Nghĩa có chút không vui nói, hắc hắc. Triệu Thần âm u cười một tiếng, nói, Gia Gia, không phải Tôn Nhi không tin ngươi, chỉ là sự tình lần này nháo có chút lớn, việc quan hệ thánh giáo an nguy, Tôn Nhi không dám có biện pháp qua loa. Ta nhớ được tại trong gian phòng này có một cái mật thất, là có thể giấu người. Chẳng lẽ Gia Gia chuẩn bị những này bát đũa là cho trong mật thất những người kia ăn? Nói hưu nói vượn, mật thất bên trong nào có cái gì người? Tiểu tử ngươi lần này tới là có chủ tâm làm cho Gia Gia tức giận đúng không hả? Chúng ta ông cháu nhiều năm không gặp, ngươi lần này đến liền muốn quay cuồng chúng ta Triệu gia. Trong mắt ngươi rốt cuộc còn có hay không ta cái này Gia Gia? Lần này Triệu lão gia tử là chân nộ, chúng ta nghe đến bọn họ hai người nói chuyện, trong lòng là khuấy động không thôi. Cái này gọi Triệu Thần gia hỏa thật đúng là cái hỗn bất lận, vậy mà dẫn người tới lục soát nhà mình. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi đều có chút khẩn trương lên. Vạn nhất Triệu Thần mở ra mật thất, phát hiện chúng ta ở bên trong này, liền sẽ đem bên ngoài những cái kia nhất quan đạo người tất cả đều thu hút tới. Ra tay căn bản là không có cách phòng ngừa. Này khẽ động lên tay đến, sự tình khẳng định là làm lớn chuyện. Tôn Nhi trong mắt tự nhiên là có Gia Gia. Bất quá những này bên ngoài người tới là đối thánh giáo uy hiếp rất lớn, Tôn Nhi là lo lắng bọn họ sẽ đối Gia Gia bất lợi. Đã nói Gia Gia mật thất này bên trong không có người, kia Tôn Nhi mở ra nhìn xem hẳn là không sao a. Triệu Thần lại nói, ta cảm thấy tiểu tử này khẳng định là bị nhất quan đạo động tay chân, như là uống sao sao canh đồng dạng, trong mắt chỉ có bọn họ nhất quan đạo, còn lại hết thảy trong mắt bọn hắn giống như đều không trọng yếu. Đoán chừng này Triệu Thần liền chạy tới tìm chúng ta. Tiểu tam tử, ngươi hôm nay nếu là dám mở ra mật thất này cửa, ngươi về sau cũng không cần lại đến Triệu phủ, ta cũng không có ngươi đứa cháu này. Triệu Thiên Nghĩa không có chiêu, đành phải sử xuất đòn sát thủ, dùng cái này uy hiếp. Gia Gia, cho dù là ngươi không nhận ta, ta cũng sẽ nhận ngươi cái này Gia Gia. Tha thứ Tôn Nhi vô lễ, nói. Kia Triệu Thần liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nghe được tiếng bước chân của hắn truyền đến, Cao Tổ gia vội vàng vung tay lên, ra hiệu đám người hướng phía đường hành lang phương hướng trốn tránh. Còn cùng chúng ta khoa tay một cái thủ thế, ý kia là nói, một khi này Triệu Thần thật xuống tới, để chúng ta không muốn đả thương tính mạng của hắn. Đám người vội vàng rón rén lui về sau đi. Cũng chỉ có Vô Nhai Tử cùng Tuệ Giác Đại Sư bọn họ phân tán tại các ngõ ngách bên trong, che đậy lại trên người khí tức. xem ra là dự định ra tay đem cái này Triệu Thần cho bắt sống. Tiểu Tam Tử, ngươi dám nói, làm nghe kia Triệu Thiên Nghĩa đột nhiên đối Triệu Thần động khởi tay tới. Ra ra, ngươi đây là muốn cùng Tôn Nhi động thủ. Ngài nếu là không sợ chuyện này lộ ra ra ngoài, cứ việc ra tay liền tốt, đem bên ngoài những huynh đệ kia tất cả đều chiêu tới. Ta xem lão nhân gia ngài xử trí như thế nào. Triệu Thần uy hiếp nói. Ngươi, ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Triệu Thiên Nghĩa trầm thấp mắng. Tạch tạch tạch, theo kia cơ quan chuyển động. Đỉnh đầu trên kia mặt cái ghế lần nữa dịch chuyển khỏi. Một tuyến ánh sáng thấu đi vào. Đám người tất cả đều nín thở. Lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát. Đột nhiên theo cái kia chỗ cửa động vứt xuống đến rồi một vật. Vật kia vừa rơi xuống trên mặt đất, liền bốc lên màu xanh lá sương mù, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, ta lập tức ở trong lòng mắng to. Triệu Thần này biết độc tử thế nhưng là đủ âm. Hắn chỉ lo lắng phía dưới có người, cũng không có tùy tiện xuống tới. Mà là trước hướng phía dưới vứt ra một cái cùng loại với khí độc đạn đồ vật. Trước thay hắn quét dọn một chút, mà ta xem này tiên diễm vô cùng màu xanh lá khí độc. Tất nhiên chính là kịch độc chi vật, nghĩ thầm này nhưng phiền toái. Chúng ta bưng kín cái mũi, vội vàng lui lại, nhưng là ta cao tổ ra bọn họ lại tiếp tục giấu ở bọn họ trước đó nấp kỹ trong góc. Không nhúc nhích. Kia màu xanh lá độc vật giống như là thủy triều nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới. Trong lòng mọi người bối rối không thôi, lại không nghĩ cứ đi như thế. Lúc này, bên người Chu Nhất Dương đột nhiên đem thiên niên cổ thả ra. Tiến vào độc vật kia bên trong bay một vòng, rất nhanh lại lượn quanh trở về. Ngay sau đó, Chu Nhất Dương liền cùng ta nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca. Đừng lo lắng, độc này thiên niên cổ có thể cởi. Nghe hắn lời này, ta liền yên lòng, ra hiệu đám người không muốn đi. Ở chỗ này chờ, độc vật kia rất nhanh hướng phía chúng ta lan tràn tới. Theo bên người chúng ta thổi qua, đám người thân ở trong làn khói độc. Lập tức cảm giác độc này vật cay độc vô cùng, để cho người ta căn bản mắt mở không ra. Cho dù là nhắm mắt lại. Nước mắt kia cũng rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Cũng không biết có phải hay không ta di truyền tiên tổ ra bách độc bất xâm thể chất. Xương độc này nhiễm đến trên người của ta. Ta cũng không có đổ xuống. Chẳng qua là cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Dưới chân như nhũn ra. Nhưng là sau lưng Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Tại bọn họ đổ xuống thời điểm. Thiên niên cổ rất nhanh liền bay tới, phân biệt chui vào thân thể của bọn hắn bên trong, ngay sau đó liền bay ra, cuối cùng một lần nữa chui vào Chu Nhất Dương thân thể trong. Kia sương mù tràn ngập ước chừng mười mấy phút, dần dần hướng phía đường hành lang chỗ sâu nhẹ nhàng đi qua. Lập tức mờ nhạt không ít, đám người bị thiên niên cổ giải độc, sắc mặt cũng không quá tốt. Nhưng là tất cả đều chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lại qua một lát, độc kia sương mù tán không sai biệt lắm. Ngay sau đó có một cái thân hình theo kia chỗ cửa động nhảy xuống. Trong tay cầm một cái sáng như tuyết đại khảm đao. Hắn vừa mới nhảy xuống, liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa chúng ta. Lập tức giật nảy mình. Tiểu tử này nhìn qua có cái hơn 40 tuổi. Giữ lại hai phiết ria mép, lại cao vừa gầy, không chờ hắn làm ra phản ứng gì, trốn ở bốn phía ta cao tổ ra bọn họ đồng thời nổi lên. Lách mình hướng phía Triệu Thần đánh qua, bốn vị này lão gia tử tu vi sao mà chi cao. Kia Triệu Thần căn bản không có cái chiêu gì khiên chi lực. Hắn chỉ tới kịp hướng phía Vô Nhai Tử chân nhân phương hướng chém ra một đao. Ta cao tổ ra một trường liền đập vào trên gáy của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.